Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 777. Em lại thấy em trai của chú rể rất đẹp trai. Nhìn rất tuấn tú, trong sáng, em rất thích. Lucy ở bên cạnh nói. Nghe nói đó là ma cà rồng mới của nhà họ Ôn. Trông rất ngây thơ, cũng rất đẹp trai đấy. Viên cũng nhanh chóng phụ họa. Nếu hai đứa có ý với cậu ấy thì đợi sau khi đám cưới của chị kết thúc, chị có thể làm mối cho hai đứa. Daisy cười nói. Được ạ, vậy chúng ta nói trước rồi đấy nhé. Lucy chủ động không nhường nhịn gì. Daisy trang điểm và mặc váy cưới xong. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cộng thêm cách trang điểm cô dâu cũng vô cùng hoàn hảo. Chiếc váy cưới cúp ngực càng làm tôn lên dáng người hoàn hảo của cô ta. Trời ơi, Daisy, chị thật xinh đẹp, em cũng muốn kết hôn rồi. Viên bắt đầu ngưỡng mộ. Yên tâm đi, lập tức sẽ đến lượt em thôi. Đúng lúc này có người đến gõ cửa. Lucy ra mở cửa thì vừa hay nhìn thấy Tô Kiêm Mặc. Daisy nở nụ cười hạnh phúc đón nhận lời chúc phúc của mọi người. Nhưng Ôn Khanh Mộ thì không có biểu cảm gì. Cuối cùng họ cũng bước đến trung tâm của sân khấu. Người chủ trì hôn lễ là một người chú của gia tộc Bát. Khi còn sống ông là một linh mục. Anh Ôn Khanh Mộ, xin hãy nhìn người vợ xinh đẹp của anh. Anh có đồng ý bao dung mọi thứ của cô ấy không? Có thể cô ấy sẽ bướng bỉnh. Có thể sẽ ham chơi. Có thể sẽ cáu giận. Anh có đồng ý dùng tính mạng của mình để bao dung cô ấy không? Tôi đồng ý. Ôn Khanh Mộ lạnh lùng đáp. Cô Daisy, xin hãy nhìn người chồng đẹp trai của cô. Một ngày nào đó anh ấy sẽ già đi. Có thể sẽ ốm đau bệnh tật. Cô có đồng ý chăm sóc anh ấy cả đời không? Tôi đồng ý. Daisy cũng trả lời không chút do dự. Được, vậy tôi xin hỏi mọi người ở đây. Có ai dị nghị hoặc phản đối cuộc hôn nhân này không? Tôi phản đối. Một giọng nói rõ ràng và chắc chắn lọt vào tai mọi người. Cách chương.